Đa tình loại Bắc Cảnh hữu đống ly. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, chiều loan beta, suy phong đáo quần đang là cuối thu. Tây cảnh không có sự ấm áp của Giang Nam, từng đợt gió lớn lạnh lẽo thét gào, cuốn qua cửa sổ rung động từng hồi. Triệu Vu sau khi tiễn đi một vị tôn nãi nãi liền ngồi một mình trong phòng lật y thư. Không hiểu sao càng đọc càng không thể tĩnh tâm. Xem xong một hàng chữ chỉ nhớ được hai chữ cuối cùng. Hết thảy văn tự ở phía trước đều quên đến chín tầng mây. Hắn khép cửa sổ lại, tuy rằng chặn đi ánh mắt phiền lòng kia, nhưng cũng đồng thời làm chính hắn không thấy được tình huống trong viện. Không biết Cố Ẩn Triều đã đi chưa, cũng không biết Cố Ẩn Triều có lạnh hay không. Triệu Vu đem lòng bàn tay dán vào nhau, chà sát ngón tay, mày nhíu lại. Nếu bị cảm lạnh dẫn đến bệnh thì phải làm sao đây? Triệu Vu nghĩ như vậy, cơn tức giận tích tụ trong lòng cũng tan đi. Hắn đặt ngược cuốn sách xuống bàn, tính toán kêu Cố Ẩn Triều vào ngồi trong chốc lát, không nghĩ lúc mở cửa sau ra, trong viện trống rỗng, chỉ có hưu quạnh gió thu thổi mạnh vài miếng lá khô rơi trên mặt đất. Trong viện không có thân ảnh Cố Ẩn Triều, Triệu Vu sửng sốt một chút, sau đó hắn cười khổ lắc đầu, lùi lại một bước, phanh một tiếng đóng cửa lại, để ngừa gió lạnh tràn vào phòng. Bên ngoài mưa rơi xuống, đập vào mái ngói từng tiếng lộp bộp. Đem những chờ mong trong lòng Triệu Vu bình tĩnh lại, chỉ còn lại một chút gợn sóng lăn tăn. Triệu Vu có điểm mất mát, lại có điểm uê khuất không nói nên lời. Tuy rằng hắn nói Cố Ẩn Triều không cần lại đi theo chính mình là thật tình thực lòng, nhưng lúc Cố Ẩn Triều thực sự rời đi, trong lòng hắn lại có chút không thoải mái. Cốc cốc, Triệu Vu ngẩng đầu, nhìn đến cánh cửa nơi phát ra âm thanh, có điểm hoài nghi chính mình nghe lầm. A Vu, mở cửa. Triệu Vu đột nhiên đứng lên, vài bước hợp là một đi qua, mở cửa ra. Chỉ thấy dưới mái hiên chập hẹp, cả người Cố Ẩn Triều ướt đẫm, đôi mắt sáng lấp lánh ôn nhu nói. Cái này cho ngươi, vừa dứt lời mà, trong tay Triệu Vu đã bị nhét vào một khối bánh hoa quế còn mang theo nhiệt khí. Cố Ẩn Triều đem tóc mái ướt rầm rề vén lên, làn da bởi vì lạnh mà có chút tái nhợt, càng khiến hắn trông tinh mi kiếm mục, anh tuấn tiêu sái. Hắn cũng không để ý nước mưa theo mái hiên rơi thành từng chuỗi rừng ở trên vai, cũng không nói muốn vào đi tránh mưa, càng không hướng Triệu Vu nói hắn đi mất bao lâu mới mua được bánh quế hoa tốt nhất trên phố trở về, ôm ở trong ngực, đạp mưa trở về. Bánh hoa quế rất nhanh bị gió thổi lạnh, Triệu Vu cầm khối điểm tâm kia, chỉ cảm thấy tâm mình nặng trĩu. Hắn cổ họng phát ngạnh, cắn một ngụm bánh quế hoa mềm mại thơm ngọt. Ngọt, quá ngọt, Triệu Vu nghĩ. Hắn chưa từng ăn qua bánh quế hoa nào ngọt như vậy. Ngươi, ngươi, hai người đồng thời mở miệng, lại ăn ý mà cùng nhau dừng lại. Cuối cùng vẫn là Triệu Vu mở miệng trước, hắn nhuyễn thanh nói. Ngươi dầm mưa đi ra ngoài chính là vì bánh hoa quế. Ta không phải vì bánh hoa quế, Cố Ẩn Triều môi mỏng hé mở, cười đến thực thản nhiên. Ta là vì ngươi, Triệu Vu lén lút ngừng lại rồi hô hấp, tránh trái tim nhảy đến quá vang. Bị Cố Ẩn Triều nghe thấy, hắn nghiêng người, nhỏ giọng nói, ngươi vào bên trong đi, ngoài đây rất lạnh, gặp mưa gió rất dễ sinh bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ẩn Triều cũng không khách khí, nhấc chân liền vào phòng. Hắn đứng ở cửa cởi quần áo ướt, sau khi vắt khô liền ném sang một bên, nửa người trên trần trụi ngồi trên ghế Triệu Vu. Ngươi từ từ, ta đi lấy cho ngươi khăn khô. Triệu Vu tìm chiếc khăn màu vàng nhạt, theo thói quen tính mà cong lưng giúp Cố Ẩn Triều lau mặt, cùng nhìn chằm chằm vào ánh mắt Cố Ẩn Triều. Còn người Cố Ẩn Triều trắng đen rõ ràng, làm Triệu Vu nhớ tới giọt mực nhỏ xuống giấy tuyên thành hôm trước. Mặt hắn chậm rãi đỏ lên, cảm giác nóng bỏng từ trên mặt đốt tới bên tai, Triệu Vu nuốt nước miếng, muốn duỗi tay đẩy Cố Ẩn Triều xa một chút. Ngươi đừng dựa gần như vậy, ngươi chưa từng nghe qua quân tử chi giao đảm như nước sao? Cố Ẩn Triều cười nhẹ một tiếng, nắm tay Triệu Vu, đem người kéo vào trong lồng ngực, ở bên tai chậm rãi nói. Chính là, ta không muốn cùng ngươi, đạm như nước, ta muốn cùng ngươi nhiệt như hỏa, ngọt như mật, cho nên, ta không cần làm quân tử. Dứt lời, hắn liền hôn lỗ tai Triệu Vu một cái, nhéo cằm Triệu Vu đem môi dán lên. Triệu Vu bị Cố Ẩn Triều đè xuống hôn môi, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt, phát ra tiếng. Ô ô ô, kháng nghị, nụ hôn kết thúc, Triệu Vu đã bị thân đến toàn thân trên dưới đều đỏ, hắn nhúc nhích thân mình tránh khỏi cánh tay Cố Ẩn Triều, dùng tay áo lau khóe môi sáng lấp lánh chất lỏng, ậm ừ nói không nên lời. Cố Ẩn Triều đem môi lưỡi trong ngoài của hắn đều phẩm một lần, sau đó tán thưởng nói. Quả nhiên thơm ngọt ngon miệng, cũng không biết hắn là đang nói bánh hoa quế, hay là đang nói Triệu Vu. Ngươi, nên là đang đồ tử, Cố Ẩn Triều vuốt cằm chính mình, thầm nghĩ, hắn thân cận chính là phu nhân của mình, này cũng có thể tính đang đồ tử sao. Triệu Vu ngày thứ hai đi ra ngoài mua sữa dê, thấy được có người ở trên tường dán bố cáo, hắn bị dòng người xô đẩy đến ven tường, vì thế cũng nhìn thoáng qua. Nơi hắn ở hiện tại là Tiểu Thành, là phía tây biên cảnh khu vực, giáp với Ly Nhạc Quốc. Bởi vì biên cảnh thương nhân liên hệ, dân chúng xuất nhập không chịu hạn chế quá lớn, vì thế bố cáo này cũng từ Ly Nhạc Quốc dán vào Tiểu Thành. Đại ý của tờ bố cáo là Ly Nhạc Quốc vương hậu chợt nhiễm bệnh lạ, cung đình vương y bó tay không biện pháp, cầu thiên hạ kỳ nhân dị sĩ tiến cung trị liệu. Triệu Vu dừng tại tòa Tiểu Thành này cũng mấy ngày rồi, hắn nghĩ, duỗi tay đem tờ giấy kia, cất vào trong tay áo. Hắn nghe nói Ly Nhạc rượu nho uống rất ngon, nãi tô cũng ăn rất ngon. Khổ, không phải, hắn chủ yếu là đi làm nghề y, cứ như vậy, Triệu Vu mang theo Cố Yên, phía sau còn dán theo một cái đuôi, một đường vào Ly Nhạc Vương Cung. Ly Nhạc sản vật phong phú, cực thiện kinh thương, hơn nữa là chỗ giao thoa của nhiều nước, là thương đạo lưu thông nhất định phải đi qua, bởi vậy thập phần giàu có đông đúc, vương cung khí phái, nơi trốn đều là đá quý. Mỗi vật mỗi chỗ đều mang theo vẻ đẹp kỳ lạ. Triệu Vu được thị vệ khách khi dẫn đường nhập vương, an bài chỗ ở. Hôm sau, tiếp kiến hắn chính là một nam nhân ăn vận tơ vàng hẹp bào, cao hơn hắn một cái đầu, tiếng nói cũng rất trầm. Ta kêu Nhung Giặc, là võ sĩ bên cạnh vương. Vương dặn dò từ ta mang ngươi tới cung của vương hầu. Triệu Vu cầm bao ngân châm, trong tay tất cả đều là thuốc, đi theo phía sau Nhung Giặc. Có điểm hối hận không đem Cố Ẩn Triều theo bên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly Nhạc Vương Cung tuy rằng xa hoa, nhưng lại không giống cung đình Trung Nguyên. Bọn họ đi một lát liền đến chỗ vương hậu, được thị nữ dẫn đi vào. Mới vừa bước vào nội điện một bước, Triệu Vu liền nghe được một trận ho khan sau tầng tầng lớp màn che giấu. Cũng có thể nghe ra thanh âm này đều không phải của nữ tử. Triệu Vu bất động thanh sắc mà đem điểm tò mò này áp xuống. Khom người hành lễ, mở miệng nói. Vương hậu, ta là đại phu tới xem bệnh, phiền ngài vươn tay ra phía trước. Ly Nhạc không nói Hán ngữ, nhưng trong cung đình rất nhiều người hiểu Hán văn, chính là bởi vì vị vương hậu này. Vương hậu cũng không phải người Ly Nhạc, mà là Trung Nguyên người Hán, gả tới Ly Nhạc đã hơn 30 năm, cũng là hắn đem Hán văn mang đến nơi này, dạy cho người Ly Nhạc. Triệu Vu đang có chút xuất thần. Không nhìn thấy từ màn ngọc vươn ra một bàn tay thon dài trắng nõn, đem màn rẽ ra. Vậy phiền toái ngươi, Triệu Vu ngẩng đầu, nhìn thấy nam tử ngọc thụ chi lan, đẹp tựa như họa, đối diện hắn ôn nhu cười. Cách chương.